Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đến Bắc Thành vài tháng ngắn ngủi, anh đã nuôi cô béo tốt đặc biệt. Ngay cả Lương Hứa cũng không khỏi cảm thán. Con gái lớn 18 tuổi có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Cô chỉ béo thêm chút thịt, mập hơn một chút. Lông mày đôi mắt dường như vẫn là lông mày đôi mắt trước kia. Nhưng mọi thứ lại khác rồi. Cô như một lần bừng sáng, da trắng nõn, môi hồng nhuận. Má có chút thịt ngược lại rất trẻ trung, vốn dĩ là một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, eo mềm mại, tứ chi thon dài, có đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười tươi tắn cùng lúm đồng tiền. Mặc dù chương trình học ở trường trung học rất bận rộn, nhưng cũng không nhịn được khiến nhiều học sinh rung động, đặc biệt là khi nhìn thấy nữ sinh mới chuyển đến vừa học giỏi vừa xinh đẹp, còn nghe nói là người nhà họ Lương, càng khiến cô Ý mỗi ngày đều nhận được vô số thư tình. Cô Ý vốn không muốn yêu sớm, chỉ muốn chuyên tâm học tập, cố gắng thi đỗ một trường đại học tốt, còn nói đùa với Lương Hứa. Đợi em tốt nghiệp kiếm được tiền, nhất định sẽ đền đáp anh thật tốt. Cô Ý còn nhỏ, có người theo đuổi đối với cô mà nói là yêu sớm. Nhưng đối với nhà họ Lương, Lương Hứa đã 28 tuổi, là người không còn nhỏ nữa rồi, nên sắp xếp cho anh đi xem mắt tìm đối tượng. Gia thế nhà họ Lương hùng hậu. Nhưng bản thân Lương Hứa cũng rất có năng lực, nhưng anh không có chút hứng thú nào với công ty nhà mình, nên chưa bao giờ tham gia, chỉ để anh cả và anh hai đi lo liệu. Ngược lại tự mình mở một công ty đầu tư, nhưng anh lại rất thích chơi bời, chú trọng hưởng thụ cuộc sống. Công ty anh mở ra khi anh chơi chán cũng đã lớn mạnh, anh trực tiếp thuê một người quản lý để quản lý, sau đó bắt đầu cuộc sống nhàn rỗi, ngày ngày đi du lịch khắp nơi chơi bời. Cho đến khi vướng phải gánh nặng cố ý mới bắt đầu thu liễm lại. Lương Hứa là con trai út của Lương Lão Thái Thái, bình thường mặc dù phóng túng tự do, nhưng không còn cách nào khác. Lương Lão Thái Thái tuổi đã cao, mỗi ngày đều lo lắng cho chuyện này của anh, cho dù anh thích độc thân một mình tự do tự tại, cũng cảm thấy tuổi tác cũng không còn nhỏ, nên giống như anh cả anh hai của mình, gặp gỡ những tiểu thư danh giá thích hợp, nếu có người thích hợp thì sẽ tìm hiểu rồi kết hôn. Vốn dĩ đây là suy nghĩ bất biến của giới này, không nói đến chuyện yêu đương gì, rất nhiều công tử ca thực sự thích chơi bời phóng túng thì sẽ ngầm bao nuôi vài ngôi sao nữ người mẫu gì đó. Mặc dù Lương Hứa không có hứng thú gì với việc chơi đùa với phụ nữ, nhưng anh không bài xích việc xem mắt kết hôn. Cách chương.